Đi qua ký ức, chương 25, phòng thay quần áo. Góc truyện audio.com. Nhuộm tóc màu đỏ tím lung tung trên đầu. Quần áo loè loẹt các màu vàng đỏ. Cái này thì, tất cả mọi người trong hội trường đều hiểu. Không có cái gì mập mờ cả a, đây rõ ràng là đạo diễn Bạc dùng từ đáng yêu để gián tiếp châm chọc quần áo Cố Hạm Hạm mặc khi đó mà thôi. Lĩnh ngộ được sự việc, trong trường quay khắp nơi đều không hẹn mà cùng nhau cười ha hà. Còn có vài người tinh quái ngồi phía dưới hô to đáng yêu. Đáng yêu, thêm vài người hô theo sau. Những người xung quanh cũng cảm thấy thú vị. A Dua theo phong trào cùng nhau hô to lên. Rõ ràng, đều nhịp, toàn bộ hội trường đều vang dội hai chữ đáng yêu này. Cố Hạm Hạm thiếu chút nữa vì hai chữ này mà xấu hổ giận dữ đến đột tử. Khó có chuyện có thể khiến cô đỏ bừng mặt xấu hổ. Cố Hạm Hạm vội vàng hướng xuống phía dưới trường quay đang nhiệt tình như lửa giải thích đó là trước kia. Tôi bây giờ đã sửa đổi. Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần. Cuối cùng biến thành Lý Nhí. Dĩ nhiên là Cố Hạm Hạm lúc này vô cùng ngại ngùng. Sau khi trọng sinh, quay đầu nhìn lại phong cách thời trang của mình, Cố Hạm Hạm luôn không đành lòng nhìn thẳng, nhưng cũng không có cách nào a. Từ nhỏ cô lớn lên từ cô nhi viện, không có ai dạy cho cô cái gì là thưởng thức, cái gì là xu hướng mặc đẹp, cho tới khi cô tự mình xây dựng khiếu thẩm mỹ dị dạng khác người đó. Lần đầu gặp Bạc Tư Niên không phải ở KTV hôm ấy sao? Khi đó cô cũng không có mặc mấy thứ quần áo loè loẹt đính thêm xích chó gì đó. Càng không có nhuộm tóc tím đỏ à. Chẳng nhẽ Bạc Tư Niên đã gặp cô từ trước? À đúng rồi, bọn họ trước kia bạn cấp 3. Cho dù cô có nhớ rõ cậu bạn Bạc Tư Niên làm mưa làm gió ở trường học lúc bấy giờ. Bạc Tư Niên cũng không thể có ấn tượng gì với cô. Chẳng nhẽ, là do phong cách ăn mặc phù phiếm của Cố Hạm Hạm lúc ấy. Khiến cho Bạc Tư Niên khắc sâu ấn tượng với cô. Làm sao bây giờ, mình cảm thấy rất thích Cố Hạm Hạm này rồi. Mặt đỏ thẹn thùng quả thật vô cùng dễ thương. Một nữ sinh nào đấy reo lên. Cô bé lần này tới chủ yếu vì muốn gặp Kiều Ngạn Đình một lần. Lại có vẻ đã tìm được thần tượng mới. Tớ cũng thấy chị ấy tuyệt quá. Cô bé bạn thân bên cạnh ủng hộ, lúc này cô bé đang một bên hưng phấn hoa theo không khí trường quay cùng nhau hô to đáng yêu một bên đáp lại lời bạn mình cái kiểu dùng vòng xích cho làm. Phụ kiện, khiến mình nhớ tới quãng thời gian trung học ngày xưa. Đó quả thật là quá khứ thảm họa a. Đúng vậy, xem ra tuổi chị ấy cũng không lớn hơn chúng ta là bao. Lại một trận xôn xao qua đi. Trong hội trường vẫn vang dội tiếng hô đáng yêu, áng chừng hơn vài phút, nhiệt tình không giảm sút, Chu Đường đợi cho âm thanh hô hào chậm rãi lắng xuống. Vô cùng cảm kích Bạc Tư Niên không có trách ban tổ chức chương trình đột ngột gây náo động. Chu Đường cầm mic nói xin lỗi đạo diễn Bạc, thật xin lỗi, chúng tôi ở chương trình Hạnh Phúc Đại Liên Minh. Vừa rồi Cố Hạm Hạm gọi điện thoại hỏi anh ấn tượng đầu tiên khi gặp cô ấy là một nội dung trong chương trình. Hy vọng không làm ảnh hưởng tới thời gian của anh. Chu Đường rất biết lựa thời điểm nói chuyện. Vừa ngắt đúng lúc sự hò reo trong trường quay. Cũng kết thúc nội dung trong chương trình. Sau đó vạch trần sự thật với Bạc Tư Niên. Lúc Bạc Tư Niên nghe thấy tiếng vang dội hô đáng yêu. Cũng rất nhanh chóng hiểu ra Cố Hạm Hạm đang quay chương trình. Bởi vì đang cảm cúm nghiêm trọng, cổ họng anh rất ngứa. Sau khi ho khan một hồi mới chậm rãi nói chuyện không có việc gì. Tôi không ngại, đối với việc Bạc Tư Niên phối hợp, còn đem lại sự phấn khích cao độ trong trường quay. Chu Đường vô cùng hài lòng cảm ơn đạo diễn Bạc đã thông cảm. Chu Đường lại nhớ tới Bạc Tư Niên đang bị ốm nặng. Đột nhiên trong đầu nảy ra ý tưởng. Thuận miệng hỏi thăm đám người Đường Lâm Lang đang đứng bên cạnh cười cười. Hỏi bọn họ có muốn nói gì với đạo diễn của mình hay không? Vừa nghe tới việc nói chuyện cùng Bạc Tư Niên, Đường Lâm Lang không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Nói đùa sao, Bạc Tư Niên là ai? Không chỉ có suốt ngày lầm lì, còn hung dữ, thời điểm quay phim còn không ít lần tra tấn cô. Đường Lâm Lang nhất quyết không bao giờ có quan hệ cùng vị tôn thần này đâu. Kiều Ngạn Đình cũng tức thời khoát khoát tay áo. Thanh gặp Tư Nhiên nói chuyện đủ nhiều rồi. Gọi điện thoại thông qua một chương trình. Cái này hoàn toàn không cần thiết. Lúc này Chu Nhược Nhan chủ động xin đi giết giặc. Muốn nói mấy câu với bạc Tư Nhiên. Chu Nhược Nhan sau khi tiếp nhận mic thì cúi đầu. Giống như đang tìm từ ngữ thích hợp. Chu Nhược Nhan tiếp nhận phone từ MC. Đạo diễn bạc, tôi là Chu Nhược Nhan. Anh chú ý uống nhiều nước. Dưỡng bệnh cho tốt. Giọng nói Chu Nhược Nhan hơi run rẩy. Có lẽ bởi vì đang quay. Chu Nhược Nhan không dám nhiều lời. Cũng không muốn nhiều lời. Nhưng chỉ vài từ đơn giản lại lộ rõ nội tâm thấp thỏm cùng sự quan tâm nhiệt tình có mức hơi quá tới bạc Tư Nhiên. Chu Nhược Nhan nói chuyện với bạc Tư Nhiên cũng không tính là ít. Nhưng mỗi lần nói chuyện với bạc Tư Nhiên, trong lòng Chu Nhược Nhan luôn tồn tại sự khẩn trương cuống quýt. Cảm ơn thái độ bạc Tư Nhiên hiếm khi ôn hòa, ngừng một lát, sau đó phá lệ khích lệ Chu Nhược Nhan cô cũng cố lên. Cố lên, đạo diễn bạc đang bảo mình cố lên. Đây chính là lần đầu tiên đó Chu Nhược Nhan kích động thở gấp. Khuôn mặt lập tức trở nên tươi cười. Gió xuân phơi phới, khóe miệng cong cong thật rộng. Không giấu giếm được sự vui sướng. Ngồi bên cạnh, vẫn luôn làm nền cho Chu Đường. MC Nam muốn noi gương theo bạn diễn. Không kháng cự được chen miệng vào. Giữa cuộc đối thoại của hai người hỏi vậy xin hỏi đạo diễn bạc. Anh còn lời nào muốn nói với các diễn viên khác không? Chu Đường đưa ánh mắt không tán thành liếc nhìn bạn diễn. Có chút tiếc hận rèn sắt không thành thép. Tục ngữ nói rất đúng. Một chiêu không nên dùng hai lần. Tiết mục này đến đoạn diễn viên ân cần hỏi thăm sức khỏe đạo diễn. Vậy là đã hoàn thành. Đúng lúc này lại hỏi thêm. Chính là vẽ rắn thêm chân. Càng khiến cho tiết mục dài dòng kéo dài. Còn trì hoãn thời gian quay phim, bạc Tư Nhiên trầm mặc, như là đang lo lắng muốn nói gì đó. Trái tim cố hạm hạm bị bóp nghẹt. Buổi tối hôm đó, đối với việc cô lâm trận đào thoát, bạc Tư Nhiên không có phản ứng gì, cũng không tìm cách liên hệ với cô. Cố hạm hạm muốn xin lỗi cùng không có cơ hội. Như vậy, giờ khắc này, bạc Tư Nhiên có muốn nhắc nhở cái gì không? Cố hạm hạm thừa nhận. Trong lòng cô có vài phần khẩn trương, đồng thời cũng có vài phần mong đợi. Không có, tôi không còn gì để nói. Bất đồng vô cùng lớn với thái độ ôn hòa khi nói chuyện cùng Chu Nhược Nhan. Giây phút này bạc Tư Nhiên rất lãnh đạm, giống như lại khôi phục lại bản chất lạnh lùng. Thận trọng của anh, cố hạm hạm ánh mắt ảm đạm, chỉ trong chốc lát điện thoại đã bị tổ kỹ thuật cắt máy. Đám người cố hạm hạm lại tham gia tiếp một vài trò chơi. Kế tiếp là trò chơi bạn vẽ tôi đoán và bài hát tôi yêu. Đợi chút, hai tiết mục phía sau này. So với người trình độ vẽ vời cực tệ cùng với khả năng mù tịt âm nhạc như cố hạm hạm mà nói chính là quá ngược. May mắn thay, mức độ trừng phạt về sau nhẹ nhàng hơn nhiều. Không có dã man như trò chơi đầu. Cấp độ hình phạt vô cùng đơn giản. Chỉ cần người thua dán trên ngực miếng stick ngốc là được. Sau khi kết thúc mấy trò chơi này, cố hạm hạm lập tức tích lũy được N cái ngốc, trở thành người ngốc nhất tham gia chương trình này. Sau đó, khán giả không còn gọi cố hạm hạm là đáng yêu nữa. Trực tiếp xưng hô thân mật là ngây ngốc, ngây ngốc, ngây ngốc, ngây ngốc, đợi cho cố hạm hạm giành giải thưởng nữ diễn viên chơi trò chơi dở nhất trên truyền hình. Khán giả không hẹn mà cùng nhau hô to khẩu hiệu ngây ngốc. Cố hạm hạm cầm cái cúp có ghi dòng chữ ngốc nhất ở đây không bạn thì ai? Thì giờ khóc giờ cười. Tay cầm cúp tay cầm mic đứng lên phát biểu cảm tưởng. Giành được giải thưởng này. Tâm trạng tôi thật khó để diễn tả. Đầu tiên, tôi cảm thấy mình đi tới bước này thật sự không thể bỏ qua công lao của mọi người. Mọi người đã giúp tôi hiểu trò chơi tinh túy là gì. Cố hạm hạm cố gắng kìm nén không để mình cười phá lên tiếp theo. Tôi cảm thấy cá nhân mình cũng không xem là ngốc, chỉ là trong trò chơi. Hình như có kém một chút. Khà khà khà khà, nữ vương thua liền ba trận bên dưới có người thấy bộ dạng khôi hài của cố hạm hạm. Cười phá lên, mấy trò chơi cuối người thắng lợi cuối cùng là Chu Nhược Nhan. Phi trong trò kẻ nằm vùng đầu tiên. Chu Nhược Nhan cũng không có đóng góp đặc biệt gì, nhưng Chu Nhược Nhan từ nhỏ đến lớn được giáo dưỡng trong gia đình có điều kiện. Cha mẹ Chu Nhược Nhan đối với cô ta kỳ vọng rất cao. Từ nhỏ đã đưa tới đủ các lớp bổ túc, lớn lên thành một kiều nữ thư họa cầm kỳ đều tinh thông. Vì thế trong mấy trò chơi còn lại Chu Nhược Nhan có cơ hội biểu hiện khả năng của mình. Bất quá, so với Chu Nhược Nhan đem mọi tài nghệ triển khai sâu sắc. Cố Hạm Hạm biến mèo thành chó, chơi gì cũng hỏng lại càng khiến người ta yêu thích hơn. Chu Nhược Nhan trong lòng cực kỳ khó chịu, sự ghen tị khiến cho cảm xúc của cô ta sắp nổ tung. Cô ta hung hăng bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay cho dù khuôn mặt vẫn cười không ngớt. Trước kia khi đi thử vai, Chu Nhược Nhan thất bại dưới tay Cố Hạm Hạm. Sau đó trong quá trình quay phim, trên diễn đàn blog, kỹ thuật diễn của Cố Hạm Hạm luôn được khen ngợi. Chu Nhược Nhan cố gắng không ngừng cũng không ai chú ý, nay trước khi diễn ra chương trình. Rõ ràng người biểu hiện xuất sắc nổi trội là cô ta. Lại bị Cố Hạm Hạm liên tục thua trò chơi làm cho lu mờ. Sau khi tinh tế nghĩ kỹ lưỡng lại việc này một lần, Chu Nhược Nhan càng thêm xác định Cố Hạm Hạm là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của mình trong thời kỳ bước chân vào giới giải trí. Chu Nhược Nhan nắm chặt tay, âm thầm hạ quyết tâm phải có một ngày dẫm đạp Cố Hạm Hạm dưới chân mình. Mà giờ phút này, Cố Hạm Hạm cái gì cũng không biết, bởi vì cô, Chu Nhược Nhan kiếp này có mục tiêu mới, mà cũng bởi vì cô. Quỹ đạo phát triển Chu Nhược Nhan về sau sẽ khác một trời một vực so với kiếp trước. Đây gọi là hiệu ứng bươm bướm. Kiếp trước, làm cô gái được nuôi dưỡng trong gia đình nhà giàu. Chu Nhược Nhan đối với giới giải trí, thành công hay không cũng không sao cả. Mà giờ khắc này, Cố Hạm Hạm giống như cái đinh trong mắt Chu Nhược Nhan. Là gai đâm vào thịt. Sau khi tiết mục kết thúc, trong phòng thay đồ, Cố Hạm Hạm cởi thắt lưng, kéo khóa xuống, chiếc váy voan rơi xuống chân, càng tôn thêm vẻ đẹp trắng ngần đầy tinh tế trên mắt cá chân cô. Trải qua một đêm quay phim, cả người Cố Hạm Hạm giống như cành lá liễu, mọi đốt ngón tay khớp xương đều vô cùng mệt mỏi. Cố Hạm Hạm lấy túi đựng đồ từ trên ghế, từ trong ngăn nhỏ lấy ra bông tẩy trang hàng ngày. Cố Hạm Hạm xích lõa, cơ thể trần truồng, tay cầm góc áo mặc ở nhà. Bỗng nhiên cánh cửa phòng thay đồ đột ngột bị đẩy ra. Không ổn, cô thiếu chút nữa quên mất khóa trong phòng thay đồ này đã bị bỏng. Cố Hạm Hạm trong lòng ảo não trách mình sơ ý, lúc này hoàn toàn không kịp thay quần áo. Cố Hạm Hạm theo bản năng cua quần áo che lên người. Trong mắt tràn ngập cảnh giác, người tới cười to đừng lo lắng. Là chị, Cách Trương,